giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1074, tự mãn. Góc truyện audio.com. Nhiêm Mặc Hàn nhìn khuôn mặt gấu trúc của em gái, nhè răng nói, em như thế này, đừng nói một đời, thậm chí hai kiếp, cậu ấy cũng sẽ không thích im, nhưng sau khi em tẩy trang, anh đảm bảo rằng cậu ấy sẽ nhìn em đến mức bất động. Thật sao? Nhiêm Linh Trang tự mãn nói. Nhiêm Mặc Hàn gật đầu. Cục an ninh mạng, các tập tài liệu xếp trước mặt Chiến Hàn Quân đã được Quan Minh Vũ phân phát cho các nhân viên khác. Sau khi xử lý xong tài liệu, Chiến Hàn Quân cầm tập tài liệu, bước đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 9. Anh đi đến trước thang máy, trong cửa kính trong suốt anh nhìn thấy Thu Liên ôm đứa trẻ đi qua. Một chút nghi ngờ xuất hiện trong mắt Chiến Hàn Quân. Thu Liên đang làm gì ở Á Châu? Khi đến văn phòng tổng giám đốc, anh ném tập tài liệu trước mặt Nghiêm Linh Trang, ánh mắt anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang mỉm cười xinh đẹp của Nghiêm Linh Trang. Xong rồi, Nghiêm Linh Trang có chút kinh ngạc, mặc dù hiệu quả làm việc của anh chàng này luôn rất cao, nhưng cũng không đến mức chỉ cần dùng nửa ngày để hoàn thành khối lượng công việc mà người bình thường cần 3 ngày chứ. Chiến Hàn Quân nói, họ đã rú. Nghiêm Linh Trang lập tức quát, ai để bọn họ tọc mạch như thế? Cô cố ý tìm việc cho anh làm, mong rằng lúc bận bịu anh sẽ không nghĩ đến những chuyện buồn. Chiến Hàn Quân chống tay lên bàn, cô cố tình giao cho tôi nhiều việc như vậy, đang suy nghĩ gì vậy? Nghiêm Linh Trang liếc anh một cái, lương tâm cản rứt. Tư bản thường thích phát kiệt sức lao động của những người như anh. Còn cần lý do sao? Đây không phải là phong cách của cô. Chiến Hàn Quân nói, Nghiêm Linh Trang đột nhiên nở nụ cười. Anh A Nguyệt, anh cũng biết là tôi không nỡ vắt kiệt anh. Nghiêm Linh Trang vừa nhìn thấy trai đẹp liền đánh mất tất cả IQ của mình. Chiến Hàn Quân lập tức nảm được sơ hở của cô. Cô không nỡ vắt kiệt sức của tôi, nhưng lại giao cho tôi nhiều việc như thế, cô có ý gì chứ? Nghiêm Linh Trang, Chiến Hàn Quân hung hăng nhìn cô. Nghiêm Linh Trang nói, được rồi, để tôi nó. Tôi giao rất nhiều việc cho anh, chỉ vì tôi muốn anh không có thời gian nghĩ đến. Chiến Hàn Quân, cô đã làm gì Thu Liên? Cô không thành thật giải thích. Chiến Hàn Quân liền đi thẳng về phía trước. Nghiêm Linh Trang chết lặng, nếu đã bị anh nhìn thấy rồi, thì cô chỉ đành cho anh một lời giải thích. Tôi đưa tiền cho cô ta, để cô ta rời xa anh. Rất phù hợp với suy nghĩ của Chiến Hàn Quân, chỉ là vẻ mặt của Chiến Hàn Quân không khỏi sửng sốt. Bao nhiêu tiền? 70 tỷ, Chiến Hàn Quân cau mày. Cô thật là rộng lượng, Nghiêm Linh Trang cười nói. Tôi sẽ tính món nợ này cho anh, được chưa? Chiến Hàn Quân nghi ngờ nhìn cô chằm chằm. Sao cô lại làm thế này? Nghiêm Linh Trang nói, anh còn không thấy sao? Tôi thích anh, đương nhiên là tôi muốn thổi bay tất cả phụ nữ xung quanh anh. Chiến Hàn Quân nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Nghiêm Linh Trang, tôi có đáng để cô phải làm như vậy không? Cách chương.